Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai đường, nếu như có thể báo thù là sai đường, vậy tôi rất muốn đi lên con đường sai trái này. Tiền Mộc lộ ra một nụ cười tàn nhãn, sau đó, hắn ta túm lấy một người nhà họ Bạch ở gần mình nhất, thẳng tay bẻ gáy cổ. A, người nhà họ Bạch xung quanh lập tức bị dọa sợ, tên Tiền Mộc này thật sự là quá tàn nhẫn. Thế mà lại hung ác như vậy ở trước cổng nhà họ Bạch bọn họ. Trần Triệu Dương sửng sốt, anh không ngờ rằng tên Tiền Mộc này lại điên cuồng như thế. Xem ra, tên này đúng là bị thần kinh rồi. Chỉ là anh không dám động, bởi vì vũ khí của tên kia vẫn luôn tập trung vào anh. Bạch Thấm, cô mau ra tay ngăn cản Tiền Mộc, tôi sẽ kiềm chế thầy của anh ta. Lúc này Trần Triệu Dương duyên âm cho Bạch Thấm, anh tin chắc, lấy thực lực của cô ấy. Tên Tiền Mộc này căn bản không thể làm được cái gì. Được, Bạch Thấm liền xông lên, mà Tiền Mộc đột nhiên hất tay lên, ném văng thi thể của người nhà họ Bạch kia về phía Bạch Thấm. Bạch Thấm rơi vào đường cùng, đành phải vươn tay ra đón lấy thi thể người này. Cô ấy cũng không thể đá bay thi thể ra ngoài ở ngay trước mặt nhiều người nhà họ Bạch như vậy được. Nhưng một lúc chậm trễ như thế đã khiến Tiền Mộc nhân cơ hội này lao đến, trong tay có thêm một thanh trường đao hình dạng quái dị. Chém mạnh xuống phía đầu Bạch Thấm. Sắc mặt Bạch Thấm biến đổi, không thể lo được cho người nhà mình nữa, mà đá văng thi thể của người kia ra, mà cô ấy thì mượn lực đó để lui về phía sau mấy bước, phản ứng thật nhanh, lại đến đi. Tiền Mộc hơi sững sờ, hắn ta không ngờ rằng Bạch Thấm này lại ngoan cố như thế, liền nhào tới lần nữa. Bạch Triển Mộ, đừng ngây ra đó, đi lên giúp Bạch Thấm đi. Trần Triệu Dương nhìn thấy Bạch Triển Mộ ở bên cạnh lo lắng xuông, cảm thấy hơi bực mình, lúc này tức giận hét lên với anh ta. Bạch Triển Mộ nghe xong thì lập tức giật mình, sau đó rút kiếm ra chém về phía Tiền Mộc, gia nhập vào. Trong cuộc chiến, mặc dù thực lực của Bạch Triển Mộ kém hơn hai người bọn họ một bậc, nhưng trận chiến lần này không đơn giản là đánh với mỗi Tiền Mộc, có em gái mình Bạch Thấm ở đó, hai người đồng loạt ra tay, coi như là Tiền Mộc cũng phải cảm thấy nhức đầu. Người trẻ tuổi, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, chúng ta ở chỗ này nhìn thôi, được không? Ba người bọn họ đánh nhau vô cùng kịch liệt, còn thầy của Tiền Mộc ở bên cạnh lại đột nhiên quay đầu nói với Trần Triệu Dương. Nếu như tôi cứ muốn nhúng tay thì sao? Anh hơi nheo mắt lại, sau đó lạnh nhạt hỏi. Cậu có thể thử một chút, chỉ là cái giá khi thử cực kỳ lớn, đó là cần dùng mạng của cậu để trả lại. Người đàn ông kia nở một nụ cười độc ác. Uy nghiêm nói. Ha, vậy tôi cũng muốn thử một chút, nhìn xem cái giá lớn này có giống như anh nói hay không. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, hơi thở của người này còn mạnh hơn cả Nguyên Thu. Có thể nhìn ra được, người này tuyệt đối đã tăng cấp lên đỉnh phong võ tông từ rất lâu, lắng đọng cực sâu. Nhưng mà từ khi Trần Triệu Dương đột phá đến võ đạo tông sư, còn chưa thật sự chiến đấu bao giờ, lúc này nhìn thấy võ giả như vậy, đương nhiên là không nhịn được muốn đọ sức. Lúc này, ở sân sau cũng truyền tới tiếng đánh nhau, hiển nhiên, sở dĩ Bạch Hùng không thể chạy tới kịp thời, chỉ sợ cũng là vì có người quấy nhiễu. Mà bây giờ có thể cùng ra tay với Tiền Mộc, ngoại trừ nhà Mộ Dung ra thì không còn người nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương không tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Anh biết, thực lực của nhà Mộ Dung rất mạnh, nếu nhà họ đã dám ra tay, chắc chắn là có chuẩn bị sẵn để tiêu diệt nhà họ Bạch. Lúc này thể chất của Trần Triệu Dương lóe lên, sử dụng tiêu dao bổ, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh người kia, mạnh mẽ đẩy hai trường về phía người hắn. A, cách trương.